Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 8, bị giết quá vĩ thú. Grau tương đương, giống tương đương, nếu quyết định. Sesomaru nhất thời chính là một tiếng to lớn gào thét. Cả người thân ảnh chợt bắt đầu bành trướng. Một cái thì đạt đến mười mấy thước cao độ. Chuyện này, chứng kiến Sesomaru nguyên bản tuấn mỹ dáng người, một cái biến thành tẩu thú hình thức, lão tử cũng có chút sợ ngây người. Đây cũng là vĩ thú sao? Lão tử cũng có chút kinh nghi bất định nhìn tẩu thú kiểu mẫu Sesomaru. Vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Hắn Sesomaru thân, cảm nhận được một so với trong cơ thể hắn tứ vĩ Son Goku còn muốn cường hoành chakra. Vậy làm sao có thể? Lão tử là không thể tin tưởng có người chakra số lượng có thể so với vĩ thú còn cường hãn hơn. Nhưng là nhìn trước mắt Sesomaru, nhìn đối phương thân vậy chân chính thực chất hóa chakra, hắn lại không thể không tin. Không đúng, đây không phải là vĩ thú. Rất nhanh lão tử liền xác nhận, Sesomaru cũng không phải là vĩ thú. Sesomaru trong cơ thể cũng không có phong ấn có vĩ thú. Tuyệt đối không phải vĩ thú. Tất cả vĩ thú bộ dáng gì, đối với hắn lão nhân này mà nói, còn là phi thường rõ ràng. Có ý tứ, lão tử trong mắt tinh quang lóe lên, cũng không có bị Sesomaru bị dọa cho phát sợ. Ngược lại trong mắt cũng bắt đầu xuất hiện càng nhiều hơn bạo lệ vẻ tới. Chết tiệt, lão tử rất nhanh thì nhận thấy được chính mình thân tình huống. Hầu như có điểm muốn không khống chế được trong cơ thể tứ vĩ nổ tung. Hắn hiện tại còn không còn cách nào hoàn mỹ trưởng khống tứ vĩ. Vẫn là chỉ kém một chút ít. Son Goku, đừng làm loạn a! Lão tử ở trong lòng hướng về phía tứ vĩ gieo hò một tiếng. Sắp có thể hoàn mỹ trưởng khống tứ vĩ lão tử, tự nhiên có thể trong lòng trung hòa tứ vĩ Son Goku tiến hành đối thoại. Giống giống tương đương lão gia nói, thả ta đi ra, ta muốn cùng người này chiến đấu. Nhưng mà nghe được lão tử lời nói sau đó, ở trong cơ thể hắn tứ vĩ Son Goku không chỉ không có ngoan ngoãn nghe lời, ngược lại yêu cầu lão tử chủ động buông tha đối với nó áp chế. Dầm dầm dầm, trong lúc nói chuyện, ở lão tử thân, từng cổ một thuộc về tứ vĩ chakra cũng là bắt đầu khởi động ra. Phốp, ở lão tử người dung nham áo giáp, cứ như vậy bị tứ vĩ chakra chen rớt, lão tử chakra hình thức cũng vô pháp duy trì nữa. Chết tiệt, lão tử nhất thời liền nổi giận. Son Goku, được tuyển chọn, cái muỗng cho ta an tĩnh một chút, tiểu tử này lão phu chính mình sẽ biết thu thập, không muốn, lão gia hỏa, người này phải cho ta đến, ta cảm thấy hắn thân có còn lại vĩ thú hơi thở. Người này khẳng định giết qua vĩ thú nhưng lại hấp thu vĩ thú lực lượng. Ngươi không hoàn toàn buông ra đối với ta trói buộc nói, khẳng định đánh không lại hắn đấy. Tứ vĩ Son Goku, ở lão tử trong cơ thể cũng là lớn giọng hét lên. Ngươi nói cái gì? Nghe được tứ vĩ Son Goku lời nói, lão tử lúc này mới là thật chấn kinh rồi. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn phía xa Sesomaru. Giết chết qua vĩ thú. Những thứ khác lão tử có thể không khiếp sợ, nhưng là đã từng đem vĩ thú giết chết quá loại này sự tình, hãy để cho hắn cảm thấy có chút khó có thể tin. Đối với tứ vĩ Son Goku lời nói, lão tử cũng không có hoài nghi. Theo chân nó ở chung lâu, lão tử cũng tin tưởng tứ vĩ Son Goku là dạng gì tên. Sẽ không lại loại thời điểm này đùa kiểu này đấy. Là, vâng, đúng, thực sự, cho nên lão gia hỏa, lần này chúng ta muốn dứt bỏ dĩ vãng ý kiến, chung sức hợp tác mới được. Mặc dù không biết hắn là thế nào giết chết vĩ thú, ta cũng không muốn bị hắn giết chết. Tứ vĩ Son Goku dùng xác định cùng ngưng trọng ngữ khí đạo. Từ tứ vĩ Son Goku những lời này nói ra, liền tỏ rõ nó đem đối với lão tử buông ra lòng mang, cũng tức là tiếp thu bị lão tử hoàn toàn thi triển lực lượng của nó. Lão tử minh bạch sau đó, thần sắc cũng là hơi kinh hãi, hạnh phúc có điểm tới quá đột ngột giống nhau. Hắn nguyên vốn còn muốn gần nhất liền rời đi nham ẩn thôn, sau đó đi ra ngoài lữ hành thêm tu hành, xem lúc nào có thể đem tứ vĩ Son Goku lực lượng triệt để nắm giữ. Ai biết hiện tại bởi vì là một cái địch nhân xuất hiện, hắn liền đạt thành cái này mục tiêu. Như thế nào đi nữa tu hành cũng không có vị thú trực tiếp tán thành dành cho tới thuận lợi a. Bất quá lão tử ngược lại có thể lý giải tứ vĩ Son Goku tại sao muốn quyết định như vậy. Đối mặt một cái có thể giết chết vị thú thu được lực lượng người, nó không sợ mới là lạ. Bất quá đối với tứ vĩ Son Goku lời nói, lão tử vẫn là rất khó chịu. Nguyên bản hắn chính là không đem Sesshomaru để ở trong mắt, cho rằng đối phương chính là lợi hại một chút mà thôi. Hắn muốn thu thập lời nói, vẫn có thể ung dung thu thập đối phương. Tiểu tử trước mắt này biến thành như vậy sao? Thật có thể giết lão phu. Lão tử vẫn có chút không muốn tiếp thu loại sự thật này. Son Goku, ta trước đối phó hắn nhìn. Ngươi không nên ra ngoài quấy rối trước. Rất nhanh, lão tử liền định rồi quyết định. Tạm thời không để ý tới tư duy suy nghĩ. Dùng lực lượng của chính mình làm một phen lại nói. Lão tử vốn chính là cái cố chấp lão gia hỏa, cùng thổ ảnh lớn mộc dã giống nhau cố chấp. Son Goku không nói, không nghĩ tới nó nói nửa thiên sát sinh hoàn lợi hại. Lão tử cư nhiên không thấy, bất quá nó cũng tin tưởng lão tử làm người. Nếu như vậy, nó cũng không muốn nói nhiều. Thu hồi bắt đầu khởi động ra chakra, ngược lại chỉ cần lão tử phải thua, nó sẽ xuất thủ là được. Như vậy còn có thể thể hiện ra sự trọng yếu của nó cùng cường đại tới. Dung độn trước sông nham chi thuật, tứ vĩ Son Goku lực lượng lui bước, lão tử mã lại lần nữa thi triển ra hắn chakra hình thức đến. Sau đó hai tay kết ấn, nhất chiêu cường đại nhẫn thuật hướng về phía Sesshomaru oanh khứ. Dầm dầm dầm. Nham ẩn thôn bên trong, cảm thụ được lão tử chỗ phương hướng rung động, thổ ảnh lớn mộc dã không khỏi cau mày một cái, thần sắc khó chịu thấp rên một tiếng. Cái kia chết tiệt lão gia hỏa, mỗi lần không tranh hơn lão phu thì đi trắng trợn phá hư một trận, quả thực liền như thằng bé con tử giống nhau, ngây thơ. Thổ ảnh lớn mộc dã trong miệng thấp giọng mắng, không biết chút nào nói. Lúc này rung động cũng không phải lão tử một người tạo thành. Siêu, bất quá rất nhanh thì có mặt ninja hướng hắn hội báo bắt đầu trong thôn vừa mới phát sinh nhẫn nạp khiết lâm bị ép buộc sự kiện. Nhẫn nạp khiết lâm đã trở về, bất quá nàng nói địch nhân đã hướng cấm địa bên kia quá khứ, hình như là chuyên môn đi tìm lão tử tiền bối. Ô, thảo nào lần này động tĩnh lớn một chút a. Thổ ảnh lớn mộc dã nhỏ bé ngạc, sau đó cười cười nói, không cần phải xen vào cái kia lão gia này, không cần thiết, lão gia hỏa lợi hại chưa? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.